Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 35, trước khi rời đi. U ám Impel Down tầng thứ nhất trong ngục giam trong lối đi. Lộc cộc tiếng bước chân vang lên. Tạp chí trùng, người đâu? Trong phòng giam hải tặc nhóm không khỏi úp sấp cửa phòng giam vừa chỉ thấy một thân màu đen quân. Phục Shirakawa chậm rãi đi tới. Domino đẩy một cái tiểu xe thức ăn theo ở phía sau. Là Shirakawa trông coi trưởng A. Ở trong góc, một cái hải tặc nháy mắt mở con mắt. Ha ha. Shirakawa thẳng mang theo Domino đi tới nơi này giữa phòng giam trước mặt. Bên trong hải tặc chính là Hán địa phương băng hải tặc thuyền trưởng. Shirakawa có quan hệ với Hán địa phương phương diện y học kiến thức. Đều là từ Hán nơi này lấy được. Bao gồm Hán địa phương ép cung nước. Người đây là. Trong phòng giam hải tặc nhìn Shirakawa dáng vẻ. Có chút kỳ quái. Ha ha. Magellan thự trưởng thưởng thức. Lập tức sẽ lên chức. Shirakawa khẽ mỉm cười. Giơ tay lên từ phía sau Domino đẩy tiểu xe thức ăn trong lấy ra một phần cái đĩa. Trong khay để rau cải thức ăn. Tương đối tinh mỹ. Cảm ơn ngươi Hán mới biết thưởng thức. Shirakawa cười. Đem cái đĩa đưa tới cái này hải tặc trước mặt. Ngươi. Trong phòng giam hải tặc ngơ ngác nhìn Shirakawa. Ta mời khách. Shirakawa cười ha hả nói. À. Trong phòng giam hải tặc ngốc lăng hồi lâu. Một cái lấy ra cái đĩa. Ăn ngấu nghiến. Tại Impel Down trong. Bọn họ những thứ này tù phạm. Có một miếng thịt ăn cũng đã là hạnh phúc. Chậm một chút. Shirakawa lại từ xe thức ăn trên lấy cái kế tiếp ly. Ngược một cước rượu rum. Cho ta một chút. Cho ta một chút. Bên cạnh trong phòng giam hải tặc nhóm nhìn lang thôn hồ yết hải tặc. Không cấm khẩu nước. Kêu gào nói. Hừ. Trong phòng giam Hán địa phương hải tặc hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới sẽ bọn họ. Xoay người. Đoạt lấy Shirakawa cho hắn ngược rượu rum. Hưởng thụ uống một hớp. Gặp lại. Shirakawa tiếng cười. Quay đầu hướng về phía Domino đánh một cái ánh mắt. Tại Impel Down trước mặt 5 tầng bên trong. Hắn cùng với rất nhiều danh hải tặc đều có một chút thụ nghiệp ân. Cho nên tại rời đi nơi này trước. Dự định mời đã từng bị hắn tra hỏi qua kinh nghiệm tu luyện hải tặc nhóm ăn một bữa được. Coi như là đối với. Đúng. Lấy đi bọn họ kho báu và tập lĩnh đền đáp. Shirakawa mang theo Domino. Từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 5. Cho đến hắn thẩm vấn cái cuối cùng hải tặc. Đại hải tặc Barbarossa trước mặt. Đem thức ăn thả ở trước mặt hắn. Barbarossa ép cung nước nghiện độc. Tại Shirakawa ép hỏi ra hắn hết thảy sau đó. Cũng đã giúp hắn giới thiệu. À, Barbarossa nhìn Shirakawa đưa tới thức ăn. Không có giống còn lại hải tặc như vậy trực tiếp đoạt lấy đi. Sau đó lang thôn hổ yết. Mà là sợ hãi nhìn hắn. Cho là đây là chặt đầu cơm. Yên tâm đi. Không phải giết người diệt khẩu. Chẳng qua là phải đi. Mời ngươi ăn một trận mà thôi. Shirakawa nhìn cái này đại hải tặc. Không khỏi cười ha ha. Đại hải tặc chính là không giống nhau. Suy nghĩ so người khác phải nhiều. Ngươi phải đi. Barbarossa hoài nghi nhìn Shirakawa. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Đem cái đĩa đi phía trước chuyển truyền. Cái này băng thiên tuyết đĩa. Trong khay thức ăn cũng sớm đã lạnh. Muốn đi đâu? Barbarossa nhìn thức ăn ngon. Chù trừ hồi lâu. Vẫn là nhận lấy đi. Cũng không sợ thức ăn lạnh. Trực tiếp ăn ngấu nghiến. Hải quân. Shirakawa cười nói. Ừ. Barbarossa ăn đồ ăn động tác hơi chậm lại. Vậy bên ngoài hải tặc phải xui xẻo. Barbarossa khôi phục ăn đồ ăn động tác. Tự diễu nói. Ha ha. Ngược lại ngươi không cần lo lắng. Shirakawa cười nói. Cũng phải. Barbarossa gật đầu một cái. Nhai kỹ nuốt chậm lấy thức ăn. Từ từ ăn. Shirakawa cười ha hả nhìn Barbarossa. Theo thường lệ ngã xuống một ly rượu rum. Đặt ở hắn phòng giam trước. Chúng ta đi thôi. Shirakawa nghiêng đầu qua. Cười hướng về phía Domino nói. Hai người sóng vai hướng tầng thứ 5 đi tới. Lại nói Domino. Người có bạn trai chưa có. Băng thiên tuyết địa trong. Shirakawa đột nhiên hỏi. À, Domino lại bị cho sững sốt. Sắc mặt trở nên hồng. Cân nhắc ta đi. Thế nào? Shirakawa một cái nắm ở đẩy xe thức ăn Domino bả vai. Trạng làm thân mật nói. Ta. Domino chỉ cảm giác mình sắp ngất đi. Đây là biểu lộ à, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ha ha, Shirakawa cúi đầu nghe Domino thân thượng thanh thơm. Như thế nào đây? Ta, Domino chỉ cảm thấy thiên đầu vạn tự. Trên người đều cứng còng vô cùng. Được, không nói. Shirakawa buông ra ôm tiểu muội giấy tay. Vỗ vỗ bả vai nàng. Người đi trước đi, kia trông coi trưởng ngươi. Domino sắc mặt hồng hồng nhìn Shirakawa. Ta tạm thời nhớ tới. Còn có sự tình phải xử lý. Shirakawa nói. Ồ, Domino tâm lý hoang mang rối loạn. Cũng không để ý muốn hỏi Shirakawa có cái gì sự tình phải xử lý. Cúi đầu vội vã rời đi. Ừ, cái này muội chỉ như vậy kín đáo. Rốt cuộc là đáp ứng ta. Vẫn là không có đáp ứng ta à? Không nói lời nào là ý gì? Xem ra sau này còn phải muốn tìm người bạn gái à? Shirakawa nhìn Domino rời đi bóng lưng. Sờ lên cằm, tâm lý suy nghĩ nói. Đợi đưa Domino sau khi đi. Shirakawa quay người hướng tầng thứ 5 ngục giam đi tới. Tìm tới vua Okama phòng giam. Hưng phấn. Boy, người tốt à? Trong phòng giam. Ivankov ngạc nhiên nhìn Shirakawa đi tới chính mình phòng giam trước. Quân cách mạng y cán bộ Ivankov ngươi tốt. Shirakawa nhếch miệng lên. Ừ, Ivankov tâm thần nhất thời cảnh giác. Bên cạnh ngươi hẳn còn mang theo một gã khác cán bộ. Gọi thiểm điện đi. Giấu ở ngươi trong đầu tóc. Ngươi hải lâu thạch còng tay cùng phòng giam kỳ thực cũng sớm đã mở ra. Không nên động thủ. Ta tới chỉ là muốn với các ngươi nói một nhiều chút sự tình. Shirakawa nhìn trong phòng giam kinh. Dị không tên. Chuẩn bị động thủ Ivankov. Cười nói. Người nghĩ nói gì với ta? Ivankov nguyên bản lẫn vào Impel Down đến. Là vì kéo lồng trong phòng giam một chút hải tặc. Trong tương lai quân cách mạng khởi sự thời điểm. Phản bội một đòn. Nghĩ không ra bị Shirakawa thưởng thức phá. Đang chuẩn bị động thủ. Đem Shirakawa chế trụ, nhưng là nghe Shirakawa nói, vẫn là nhịn được động thủ ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.